Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073. Sự thật thế 48 tiếp quản. Một càng, đúng rồi, chờ Diệp Thiều Hoa nhìn qua thời điểm. Khương Tỷ bỗng nhiên nhớ tới đến một sự kiện. Hôm nay này xa xỉ phẩm đại ngôn cần ngươi đi trước thí hiệu quả. Dung Phi hôm nay đã ở, không tính tranh thủ tài nguyên. Nghe nói là thiết kế sư có vẻ quy mao. Hắn cũng không chú ý Dung Phi, nói xong nàng cầm một phần phẩm bài tư liệu cấp Diệp Thiều Hoa. Simonser Diệp Thiều Hoa cúi đầu tùy ý phiên hai hạ, nàng mỗi lần lật xem tốc độ đều rất nhanh. Nhưng Khương Tỷ rõ ràng phát hiện gần nhất Diệp Thiều Hoa xem này nọ tốc độ so với dĩ vãng nhanh. Thập bội không chỉ, ngươi xem xong rồi. Khương Tỷ nhìn bị Diệp Thiều Hoa phóng tới một bên tư liệu. Được rồi ngươi cũng đừng nhìn. Như thế này thiết kế sư hỏi cái gì ta trả lời là được, đi làm đại ngôn là tối trọng yếu chính là thành ý, nhưng bình thường nghệ nhân này chút đông tây đô là người đại diện đàm. Khương Tỷ cũng không cưỡng cầu. Lần này đại ngôn chụp là một cái thiện cận tần, là y quốc phi thường đã lâu lão bài tử. Lúc này đây đến Hoa Quốc tìm đại ngôn mục đích vì mở ra Hoa Quốc thị trường. Tinh Thành Giải Trí trước kia cấp Diệp Thiều Hoa tiếp nhận hai cái đại ngôn. Đều là loạn thất bát tao. Rời đi Tinh Thành Giải Trí sau. Kia hai cái đại ngôn đều gặp Cao Thải để cùng Diệp Thiều Hoa ngưng hẳn hợp tác. Ký Dung Thị sau. Dung Thị đối Diệp Thiều Hoa thập phần để bụng. Cấp Diệp Thiều Hoa cũng an bài này hắn đại ngôn. Khương Tỷ lần đầu tiên nhìn đến Dung Thị an bài thời điểm hơi kém nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi. Dung Thị phủng Dung Phi cũng không có đến loại trình độ này đi. Này đại ngôn là kế hoạch ở ngoài. Bởi vì này thiết kế sư nguyên nhân, liền ngay cả Dung Thị cũng sẽ không nắm chắc. Trích cho Khương Tỷ tin tức này. Có đi hay không tùy Khương Tỷ các nàng. Khương Tỷ trải qua thâm tư thục lự sau, quyết định mang Diệp Thiều Hoa lại đây. Đây là một cái đi cao đoan thị trường cơ hội. Diệp Thiều Hoa cùng Khương Tỷ đi qua thời điểm, chỉ nghe đến thiết kế sư đang dùng thập phần phẫn nộ cường điệu đang nói cái gì. Ta thiết kế đều cũng có linh hồn, tuyệt đối sẽ không tùy ý dùng một người, cho dù nàng hồng phá thiên tế theo ta cũng không quan hệ. Ta muốn là hiệu quả, tối hoàn mỹ hiện ra ngươi hiểu hay không? Nói xong hắn cắt đứt điện thoại. Tính tình rất lớn, Khương Tỷ đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau, bị này ngữ khí hoảng sợ, bất quá nàng nghe không hiểu này cổ quái ngôn ngữ, cho nên cũng không biết thiết kế sư nói cái gì nữa. Diệp Thiều Hoa còn lại là nhìn kia thiết kế sư liếc mắt một cái. Không nói gì, ngài bá tháp cắt đứt điện thoại, hơi thở thuận một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Vào đi, ngài bá tháp không chỉ có là ABERI phẩm bài thủ tịch thiết kế sư. Vẫn là ABERI tập đoàn người thừa kế, phẩm bài người sáng lập hắn Thái Gia Gia, nguyên bản y quốc quý tộc, Khương Tỷ lập mã mang theo Diệp Thiều Hoa đi vào. Này là chúng ta công ty nghệ nhân Diệp Thiều Hoa. Nàng năm nay, Khương Tỷ đem Diệp Thiều Hoa đổ lên ngài bá tháp trước mặt. Mở miệng băng Diệp Thiều Hoa giới thiệu một chút. Nhưng mà ngài bá tháp không để ý đến nàng, đối phương yên lặng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Trước mắt phi lượng, ngươi hiểu biết chúng ta phẩm bài sao? Hắn dùng là tiếng Anh, Khương Tỷ tiếng Anh còn đi, nhưng còn chưa tới lưu sướng đến cùng người ngoại quốc trao đổi bộ. Cần nhất định thời gian sửa sang lại chính mình ngôn ngữ. Nhưng mà Khương Tỷ còn không có trả lời. Chợt nghe đến Diệp Thiều Hoa một ngụm thuần khiết tiếng Anh trở về ngài bá tháp. Ngài bá tháp càng nghe ánh mắt càng lượng, mà đi theo Khương Tỷ mặt sau hai người tiểu lý cùng lão tư cũng là sửng sốt một chút. Bọn họ hai người đều là Dung Thị Hoa cấp Diệp Thiều Hoa đoàn đội. Hai người đảm đương trợ lý cùng bảo tiêu vị trí. Diệp Thiều Hoa khủng bố tư sinh cơm nhiều lắm. Dung Thị vì Diệp Thiều Hoa an toàn. Cấp Diệp Thiều Hoa an bài hai cái bảo hộ nàng an toàn trợ lý. Tiểu lý cùng lão tư tại đây phía trước đối Diệp Thiều Hoa thực hiểu biết. Diệp Thiều Hoa nay ở giải trí vòng nhân khí cùng nàng mơ hồ bằng cấp bình thường nổi danh. Này hai tháng không hề thiếu một người mắt hồng Diệp Thiều Hoa nhân khí. thỉnh thoảng mua được cảo hắc diệp thiều hoa bằng cấp, còn tìm ra rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng đều bị Dung thị quan hệ xã hội giết phiến giáp bất lưu. Diệp Thiều Hoa fan liền càng tiếp đất khí, cũng không ngại Diệp Thiều Hoa điểm ấy khuyết điểm, nàng hành động thật dài đẹp mặt, còn có thể đạn đàn dương cầm, so với này cao bằng cấp, loại này từng bước một gặp may lên càng thêm chân thật một chút. Đều là một cái đoàn đội nhân, Khương tỷ cũng không có có thể giấu giếm đoàn đội nhân Diệp Thiều Hoa bằng cấp vấn đề. Lúc trước bằng cấp là tinh thành giải trí giả tạo. Ngay từ đầu nàng còn thực lo lắng Trần Tự Mân đem chuyện này rũ ra đến. Nhưng hai tháng trôi qua, tinh thần giải trí không có thừa dịp cơ hội này làm cái gì. Khương tỷ an tâm rất nhiều, bất quá cũng làm cho đoàn đội nhân đối Diệp Thiều Hoa bằng cấp có một cái nhận thức. Giải trí vòng chung không hiểu tiếng Anh nhiều người đi, nhưng mà hiện tại nghe được Diệp Thiều Hoa cùng Ngải Bá Tháp đối thoại. Tiểu Lý cùng lão Tư hai người. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy lưu sướng tiếng Anh đối thoại, bọn họ không biết cái gì mới kêu tiêu chuẩn tiếng Anh. Nhưng Diệp Thiều Hoa nói thanh âm rất thư thái, có thể so với thượng điện thị thượng chuyên môn phiên dịch. Này hai người kinh ngạc, Khương tỷ cũng tốt không đi nơi nào. Diệp Thiều Hoa cùng Ngải Bá Tháp ngữ tốc quá nhanh, nhưng nàng cũng có thể nghe rõ sở một chút, phát hiện Diệp Thiều Hoa thật đúng là đem kia phân tư liệu xem xong rồi. Đem trục yêu dạy cấp Thiều Hoa thử một chút, Ngải Bá Tháp nghiêng đầu đối bên người nhân đạo. Người nọ kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó đi vào cầm một bộ thu thập đi ra, dây xích tay, nhẫn, vòng cổ cùng vòng tay. Trục yêu dạy là tình lữ dạy trang sức, ảnh bằng liền ở trên lầu. Ta mang bọn ngươi đi, Ngải Bá đặc hưng chí bừng bừng mang Diệp Thiều Hoa đám người lên lầu. Diệp Thiều Hoa mang theo nguyên bộ trang sức, thay đổi nhất kiện tạo hình sư chuẩn bị quần áo. Trên tay vòng tay là bạch kim chất, mặt trên tối xông ra thiết kế chính là một cái thập phần tiên diễm hồng sắc nước mắt trạng làm đẹp. Vật, Diệp Thiều Hoa vốn liền bạch, ở hồng sắc phụ trợ hạ có vẻ càng thêm xa hoa. Nàng đi chân trần đi trên mặt đất phô đại phiến hồng sắc mân côi hạ. Hướng màn ảnh càng chạy càng gần. Vừa mới thủ nhất đầu chừng gian tất cả đều là một loại tạc liệt thị mỹ. Cổ gian vòng cổ là hoàng kim, màu vàng bên cạnh khoát lên xương quai xanh thượng, làm đẹp vật là hai cái hồng sắc hồng ngọc viên hoàn. Ở bạch áo sơ mi gian như ẩn như hiện, cách điệu tẫn hiển nhã, diễm mân y, đúng vậy, đây là ta muốn hiệu quả. Ngải Bá Tháp trái tim nắm thật chặt, toàn bộ hành trình không rời màn ảnh. Tuyên truyền phiến cùng người phát ngôn chính là nàng, mặt sau không cần phải lại nhìn. Diệp Thiều Hoa đưa hắn muốn biểu đạt còn có chính mình tưởng tượng lại nói không nên lời ý tứ tất. Cả đều hiển hiện ra, Khương tỷ tuy rằng phi thường tin tưởng Diệp Thiều Hoa thực lực. Khả Diệp Thiều Hoa thật sự bị ABRI công ty lựa chọn thời điểm. Cả người đều mộng bức, chỉ là nhất bút đại ngôn phí chính là giá trên trời. Hai ngày sau. Diệp Thiều Hoa tìm một ngày thời điểm, vỗ một đoạn ba phần chung trục yêu, giấy tuyên truyền phiến. Quan phương tin tức phải đợi tuyên truyền tần số nhìn cắt nối biên tập đi ra. Dung thị cũng thật không ngờ, ngay cả Dung Phi đều không có thành công đại ngôn. Diệp Thiều Hoa thế nhưng chính mình nhận được, như thế đồng thời, Dung thị vì Diệp Thiều Hoa thành lập đoàn đội càng ngày càng cảm thấy chính mình vô dụng. Trọng yếu đại ngôn cùng hợp tác đều là Diệp Thiều Hoa chính mình lấy đến. ABRI đại ngôn nhận được, Diệp Thiều Hoa đoàn đội nhân càng thêm dụng tâm cấp Diệp Thiều Hoa đánh giá thân tạo ra nhất bộ. Điện ảnh, hiện tại đoàn đội có hai cái kế hoạch, vạn thần thương khung ngươi có biết đi. Dã Liễu biên tập nói bản quyền đã muốn cấp đi ra ngoài. Hiện tại nhiệt độ là lớn nhất thời điểm. Đối phương khẳng định sẽ ở một tháng trong vòng đem điện ảnh bản vạn thần làm ra đến. Chúng ta một cái là chờ vạn thần, hiện tại còn không biết vạn thần cụ thể ở đâu một nhà. Khương tỷ phiên một chút, sau đó nói, nhưng là công ty hội tận lớn nhất cố gắng cho ngươi tranh thủ chúng cử cơ hội. Còn có nơi này là sở hữu ảnh thị kịch bản, chính ngươi tuyển, lựa chọn người nào, công ty sẽ đầu tư chụp thế nào bộ. chỉnh bộ điện ảnh đều là quay chung quanh ngươi tới, này đó kịch bản đều là công ty thu mua chất. Lượng không sai kịch bản, ngay cả Khương tỷ đều có chút táp lưỡi. Tổ tông, Dung thị lão bản với ngươi cái gì quan hệ? Hoa như vậy đại giới phủng ngươi. Dung thị tuy rằng cũng phủng Dung phi, nhưng chuyên môn vì Dung phi lượng thân tạo ra điện ảnh. Thật đúng là chưa từng có. Khương tỷ vốn nghĩ đến Dung thị ký Diệp Thiều Hoa là vì kiếm tiền hấp kim. Thật không ngờ Dung thị cũng không có tiêu phí Diệp Thiều Hoa nhân khí ý tưởng. Còn trở thành trong mắt đến phủng. Này phủng có chút quỷ dị. Nhớ tới đêm qua phát sinh chuyện. Khương tỷ hơi hơi híp mắt. Diệp Thiều Hoa xách một tiếng. Cùng Dung thị lão bản không quan hệ. Ngươi đừng nói lung tung. Đúng rồi. Không có việc gì mà nói ta lưu. Ta còn có này tha sự, không vội thời điểm Khương tỷ là sẽ không áp bức Diệp Thiều Hoa. Nghe vậy chính là hướng nàng khoát tay, làm cho nàng chạy nhanh đi. Diệp Thiều Hoa nghe vậy cười cười, sau đó cầm lấy đặt ở trên bàn kính mắt cùng mũ lưỡi chai xuống lầu. Nàng đi chính là Diệp Cách danh nghĩa công ty, cũng chính là cải danh Hướng Dương tập đoàn. Tối hôm qua Diệp Cách liền cùng tập đoàn cao tầng nói hôm nay nàng sẽ đến tin tức. Hướng Dương tập đoàn, công ty cao tầng đều đã muốn ngồi ở phòng họp, bọn họ có mấy cái đều là Tô thị lão viên công. Này công ty hoa cấp Diệp Cách thời điểm, bọn họ chức vị tương đương với thăng, dù sao phía trước chính là phân bố quản lý bộ trưởng. Hiện tại hoa mở, chẳng khác nào là tổng công ty cao tầng. Nhưng thực tế thượng ai chẳng biết nói, này rõ ràng chính là minh thăng ám điệu. Hơn nữa An Bùi, hắn nguyên bản tiếp qua một tuần có thể điều đi tổng bộ. Ai biết đã xảy ra chuyện này, trong lòng liền nổi lên yếu từ chức hoặc là xin triệu hồi tổng bộ tâm tư. Nhưng là Tô Mân cũng không hy vọng làm cho bọn họ từ chức. Hy vọng bọn họ tiếp tục ở tại chỗ này băng Diệp Cách đánh để ý công ty. An Bùi tự nhiên không thế nào tình nguyện, chính là Tô Mân minh xác nói, quản lý công ty không phải Diệp Cách, mà là Diệp Đồng, An Bùi mới lưu lại, trên thực tế cũng không kém, Tô Tổng cùng Tô Lão Gia Tử đều muốn quá về sau làm cho Diệp Đồng tiểu thư quản lý Tô Thị. Dù sao Tô Thanh thiếu gia, An Bùi bên người một vị khác cao tầng cười nói, Hướng Dương tập đoàn cấp Diệp Đồng tiểu thư quản. Chúng ta đi theo nàng không có sai, An Bùi đối sự kiện cũng là tán thành. Mỉm cười gật gật đầu. Chính là lúc này, bên ngoài trợ lý mở ra phòng họp môn. Diệp tiểu thư đến đây, An Bùi đám người cười ngẩng đầu. Nhìn đến vào nhân khi, tươi cười bị kiềm hãm đi. Hết chương.